Hắc ám tế đàn này có một loại phương pháp đặc thù để ngăn chặn sự ba động của ma lực từ ngoại giới. Cho dù là thánh thú bên trong tầng 5 cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Bất luận là hắc ám tế đàn làm cho cơ động rung động thế nào, thì trước tiên hắn đã vọt người vào không trung, gió xoáy kịch liệt nổi lên mang theo luồng sáng mãnh liệt, liệt kiếm khổng lồ đã nâng lên. Mục tiêu là nơi trọng yếu nhất của hắc ám tế đàn, hắc ám thiên cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, siêu tất sát ký quyển trục kim khí phong bạo. Luồng sáng vàng rực rỡ như át cả ánh nắng mặt trời lao thẳng tới. Liệt kiếm vốn đã nặng hơn 1000 cân, cộng thêm ma lực do cơ động toàn lực phóng xuất mang theo uy lực vô biên, chém thẳng về phía đỉnh đầu của hắc ám thiên cơ. Điều khiến cơ động bất ngờ chính là 10 tên hắc ám thiên can thánh đồ lại không hề có phản ứng nào trước hành động của hắn. Dường như họ căn bản không hề thấy việc hắn đang tấn công hắc ám thiên cơ. Chỉ có hạt tử sau khi nhìn thấy cơ động, thì ánh mắt của ả hơi có chút biến đổi mà thôi. Tuy quân ma âm Dương Khải đã biến thành thần hỏa thánh Vương Khải, nhưng mặt nạ của cơ động đã quá quen thuộc với ả. Bởi chủ nhân của cái mặt nạ đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong ả. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, ả đang ẩn núp trong ngũ hành pháp trận, nhưng quả thật ngoại trừ ngũ hành pháp trận thì dù ả có muốn toàn lực ứng phó hoặc thậm chí phối hợp với hắc ám quý thủy thánh đồ Hàn Vũ thì cũng chẳng thể làm gì nổi cơ động. Đối mặt với mấy lớp phòng tuyến toàn lực ngăn chặn, rõ ràng là đối phương chỉ có vài người, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi họ đã đột phá xông thẳng tới đây. Là do hắn, lại là do hắn. Chỉ có điều lúc này trong mắt của hạt tử lại hiện lên sự thương hại. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ nếu hắn không tham gia thánh tà chiến trường lần này thì tốt cho hắn biết bao. Ít nhất cũng không cần phải chết tại nơi này. Lý Vĩnh Hạo cũng nhìn cơ động, ánh mắt vẫn hết sức bình tĩnh. Không chỉ riêng mình hạt tử nhận ra cơ động, hắn cũng như ả nhận ra con người đó. Lý Vĩnh Hạo biết, chỉ cần cho cơ động thêm thời gian chừng 10 năm nữa, chắc chắn hắn sẽ là một đại phiền toái của bọn họ. Là kẻ sở hữu cực hạn song hòa, chắc chắn hắn sẽ là thiên can thánh vương đời này của Quang Minh ngũ hành đại lục. May mắn có được cực hạn song hòa, có lẽ sau này thực lực của hắn sẽ bỏ xa mình. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, hắn cũng không còn cơ hội ảnh hưởng đến sự thắng bại trong trận chiến này nữa. Luồng sáng vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức bá đạo và cuồng bạo, đánh thẳng vào tế đàn của đối phương. Vậy mà, khi chỉ còn cách tế đàn chừng 10 thước, thì một tầng hào quang thập sắc bỗng hiện ra trước mặt liệt kiếm. Oanh! Liệt kiếm va chạm kịch liệt tầng hào quang thập sắc. Trên tầng hào quang tưởng chừng hết sức mỏng manh đó lại tỏa ra gợn sóng, chấn bay cả người cơ động lẫn liệt kiếm ra ngoài. Đúng vậy, tất cả ma lực của thập đại hắc ám thiên can thánh đồ đều rót vào thần khí trong tay bọn họ. Vào lúc này, bọn họ không hề có bất kỳ năng lực công kích nào, lại càng không thể tự ý rời khỏi tế đàn. Nhưng đây chính là chuyên trúc thần khí của thập đại hắc ám thiên can thánh đồ A. Thập đại thần khí tề tụ, 10 loại thuộc tính thần khí đều tập hợp đủ. Chúng không chỉ là vật phụ trợ cho nghi thức do hắc ám thiên cơ tế tự thực hiện, đồng thời chúng cũng dung hợp ma lực với nhau, tạo thành một ngũ hành âm dương giới xung quanh tế đàn. Đây là ngũ hành âm dương giới do cực hạn ma lực tạo ra. Giống như 5 năm trước, cũng ở thánh tà chiến trường này, 8 người quang minh thiên can thánh đồ cộng thêm hỏa nhi bày ra ngũ hành âm dương giới. Nhưng cái ngũ hành âm dương giới này cường đại hơn nhiều, bởi vì bổn nguyên của nó tới từ sức mạnh của thập đại thần khí. Uy lực của liệt kiếm mạnh mẽ như vậy, cộng vào cực hạn dương hỏa phối hợp oanh kích, thế mà lại giống như một con chuồn chuồn đi lay một ngọn núi, căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho ngũ hành âm dương giới. Cơ động cảm thấy toàn thân kịch chấn, mặc dù hắn có phượng vũ long xà biến hóa giải phần lớn lực phản chấn, nhưng liệt kiếm bị chấn bay đi khỏi tay. Cả người hắn cũng bay ra ngoài cả trăm mét, nhờ vào hai cánh mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Ma lực trong cơ thể chấn động kịch liệt, khí huyết sôi trào làm cho hắn suýt nửa phun huyết. Gương mặt ẩn dưới thần hỏa thánh Vương Khải lại càng đỏ bừng. Quả nhiên không dễ dàng phá vỡ như vậy. Trên không trung Cơ Động hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng áp chế khí huyết đang dâng trào trong cơ thể. Hai cánh thu liễm lại, thân hình lóe lên, liệt kiếm đã thu vào trong tay. Nhưng chờ đến khi hắn ổn định lại khí huyết trong cơ thể thì tình huống trước mắt đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Đại ngũ hành kết giới đang bao trùm lấy rừng cây bỗng nhiên biến mất. Nhờ vào tinh thần ma vực hắn có thể phát hiện tất cả hắc ám ma sư trong rừng cây đều bỏ qua việc vây công đám người Cơ Động, toàn lực trở về tiếp viện cho hắc ám tế đàn bên này. Kim quang lóe lên, A Kim cũng đã trở lại, ở sau lưng nàng hơn 10 luồng quang mang ma lực nồng đậm đang đuổi theo. May nhờ tốc độ triệt thoái của A Kim cùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú của nàng mới có thể miễn cưỡng tránh được, chạy ra khỏi rừng cây. Lúc này, tổng số lượng hắc ám ma sư đã có hơn 200 người, toàn lực xông về tế đàn. Khi tế đàn bị công kích, bọn họ đã lộ ra vẻ bối rối, không còn thong dong giống như lúc trước nữa. Thời điểm Cơ Động bị đánh bay, cũng đã có vài chục người trở về viện binh, nhanh chóng che chắn phía trước hắc ám tế đàn. Vô số luồng sáng từ ngũ hành kết giới ở trước hắc ám tế đàn không ngừng hiện lên. Bọn họ không công kích đám người Cơ Động nữa, mà chuyển sang toàn lực phòng ngự, không cho Cơ Động có cơ hội trực tiếp công kích tế đàn nữa. Trong tiếng rồng ngâm vang dội, đại diễn Thánh Hỏa Long, Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Dực Hải Đông Thanh chia ra mang theo Vân Thiên Kỳ, Phất Thủy cùng Miểu Miểu bay vọt lên cao, tập trung lại một chỗ với Cơ Động, A Kim. Năm người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Vân Thiên Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói, mau lên, nhất định phải ngăn cản bọn họ, nghi thức này sắp hoàn thành rồi. Phất Thủy nhìn về phía Cơ Động hỏi, tiểu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Động trầm giọng nói, xung quanh hắc ám tế đàn có ngũ hành âm dương giới, mới vừa rồi đệ thử dùng liệt kiếm công kích thì bị chấn bay trở lại. Ngũ hành âm dương giới này rõ ràng mạnh hơn cả thứ lúc trước đám người Quang Minh Thánh Đồ liên thủ thi triển. Ánh mắt của Phất Thủy khẽ chuyển hướng về phía hắc ám tế đàn, thì thấy Lý Vĩnh Hạo đang cầm trong tay hắc thiên ma thần kiếm đứng đó. Mà ánh mắt của Lý Vĩnh Hạo cũng nhìn thấy hắn. Trong mắt của hai kẻ thù truyền kiếp này nhất thời tóe lửa. Phất Thủy, ngươi đã tới chậm rồi. Các ngươi đã không còn cơ hội nữa đâu. Cho dù ngươi chiếm được thần khí Lôi Ngục Thần Phủ thì sao chứ? Cho dù là Lôi Ngục Thần Phủ cũng không thể phá vỡ ngũ hành âm dương giới của chúng ta. Đã để cho ngươi đắc ý hơn 10 năm rồi, nhưng lần này các ngươi sẽ không thể nào thắng đâu. Hôm nay, chính nơi này sẽ là nơi... táng thân của ngươi. Trong mắt của Phất Thủy lóe lên hàn quang, nói, Lý Vĩnh Hạo, ngươi không cần nói nhảm để câu giờ nữa. Không phải chỉ là ngũ hành âm dương giới thôi sao? Chưa thử qua thì làm sao biết không thể phá vỡ? Vừa nói xong, trên người Phất Thủy đã hiện lên quang mang. Lần này hắn không hấp thu ma lực đến từ Tử Lôi Diệu Thiên Long, mà là từ trên người mình. Cực hạn dương lôi ma lực thuần túy nhất không ngừng tỏa ra từ trên người hắn. Mỗi một lần biến hóa lại làm cho khí thế của hắn tăng lên mấy phần. Lý Vĩnh Hạo hừ một tiếng khinh thường, Phất Thụy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kể từ lần đầu chúng ta giao thủ đến giờ, nói thẳng ra là ngươi chưa bao giờ có thể thắng ta cả. Ta chấp nhận nhường đi 3 lần chiến thắng trong thánh tà chiến cho ngươi, cũng chỉ vì chuẩn bị cho ngày hôm nay thôi. Vì một ngày này, ta đã chờ quá lâu rồi. Vì nó mà hắc ám ngũ hành đại lục của chúng ta đã chuẩn bị hơn 1000 năm. Chỉ cần sau ngày hôm nay, không có thánh tà đảo cản trở, thì quang minh ngũ hành đại lục các ngươi chỉ còn con đường duy nhất là thần phục chúng ta thôi. Ngươi cho rằng ta còn cần trì hoãn thời gian sao? Đến đây nào, cho ta xem lôi ngục thần phủ của ngươi mạnh đến đâu. Sau khi đột phá khỏi sự bao vây của những ma sư tinh nhuệ chúng ta thì ngươi còn lại bao nhiêu thực lực hả? Còn công kích vào tế đàn nữa, cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta, mà ngươi, bất quá chỉ là một con kiến hôi trong mắt ta thôi. Không đợi Phất Thủy trả lời, Cơ Động đã lạnh lùng nói, Lý Vĩnh Hạo, đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng. Chừng nào nghi thức của các ngươi chưa kết thúc, thì trận chiến của chúng ta vẫn còn tiếp tục. A Kim, Quyển Trục, A Kim dĩ nhiên là hiểu ý Cơ Động, khẽ lật cổ tay thì trong lòng bàn tay đã hiện lên một quyển trục màu vàng. Thấy quyển trục này xuất hiện, mặt Lý Vĩnh Hạo hơi biến sắc. Siêu tất sát ký quyển trục. Lời hắn còn chưa dứt, A Kim đã khẽ bước lên một bước, tiến tới năm người địch nhân trước mặt, mở quyển trục ra khiến cho gió xoáy nổi lên. Ngay lập tức, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện, tựa như núi lửa phun trào, mà nguồn gốc của nó lại từ thân thể của A Kim. Nồng độ nguyên tố ma lực kim trong không khí trở nên vô cùng đậm đặc, thậm chí bên cạnh A Kim còn xuất hiện một quầng sáng rộng lớn. Ba người Cơ Động, Phất Thụy, Miểu Miểu toàn bộ đều tập trung ngưng tụ ma lực. Hắc ám nghi sắp hoàn thành, thời điểm quyết chiến cuối cùng đã đến. Nếu không thể ngăn cản được đối phương thì bọn họ sẽ diệt vong. Sợ rằng sau đó cả Quang Minh ngũ hành đại lục cũng sẽ liên lụy. Đến lúc này rồi, mỗi người bọn họ đều sẽ dốc toàn lực cảm nhận được khí tức tản mát ra từ quyển trục trong tay A Kim. Khuôn mặt đám người Hắc ám ma sư cũng hơi biến sắc. Bọn họ mặc dù không giống với Lý Vĩnh Hạo chỉ thấy là đã nhận ra quyển trục trong tay A Kim là siêu tất sát ký quyển trục, nhưng thanh âm Lý Vĩnh Hạo thì bọn chúng đều nghe rõ. Nhưng không ai trong đám người Hắc ám ma sư vốn điên cuồng không sợ chết này xông vào công kích bọn Cơ Động. Không phải vì khiếp sợ mà là do Hắc ám tế đàn phía sau. Đối diện với đòn tấn công của địch nhân trước mắt, trong lòng bọn họ điều trọng yếu nhất không phải là tính mạng của mình, mà là sự hoàn thành của Hắc ám nghi thức. Vốn từ nhỏ đã tiếp nhận sự huấn luyện như ở địa ngục trong Hắc ám thiên cơ đàn, nên bọn chúng mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng đồng thời với thực lực cường đại ấy, bọn họ cũng bị Hắc ám thiên cơ đàn hoàn toàn tẩy não. Mệnh lệnh do Hắc ám thiên cơ đưa ra là phải hoàn thành, cho dù có phải hy sinh cũng không tiếc. Bởi thế tuy cảm thụ được uy lực kinh khủng từ siêu tất sát ký quyển trục trong tay A Kim, nhưng đám người Hắc ám ma sư vẫn không chút hoảng loạn tạo thành ngũ hành kết giới, toàn bộ tập trung ở chánh diện, bảo vệ vững chắc cho Hắc ám tế đàn phía sau. Tuy đều cùng là siêu tất sát ký quyển trục, nhưng khi thi triển trong tay A Kim thì lại khác một trời một vực so với tên ma sư thiên tà ở ma ký công hội lúc trước. Bởi vì đó là do ma lực cực hạn âm kim rót vào trong canh kim ma ký quyển trục, đều là thuộc tính kim thì sẽ dẫn động dễ dàng hơn. Huống chi A Kim lại rót vào cực hạn ma lực, cho nên tốc độ khởi động quyển trục còn nhanh hơn nhiều. Cơ hồ chỉ trải qua 3 nhịp thở, kim quang chói mắt đã nổ tung trước mặt A Kim. Thì ra quyển trục màu vàng đã vỡ nát, hóa thành một điểm kim quang trong tay A Kim. Thân hình Cơ Động lóe lên, đã hiện ra phía sau lưng A Kim, tay phải giơ lên, một ngọn hỏa diễm màu trắng lặng lẽ hiện lên trên tay hắn. Một khắc sau, bàn tay được bao phủ bởi tầng tầng hỏa diễm màu trắng đã đặt lên phía sau mũ giáp của A Kim. Tinh thần lực hùng hậu vốn đang tập trung tại linh hồn tuyền qua bỗng nhiên toàn bộ được chút vào trong linh hồn vốn không hề có ý phản kháng của A Kim. Tinh thần lực của hai người trong nháy mắt hòa lại làm một. Điểm kim quang từ tay A Kim bay lên trên không, khuếch tán ra. Một tiếng hổ gầm vang dội xuất hiện khiến cho cả vùng đất kịch liệt rung rẩy. Hư ảnh một con bạch hổ khổng lồ hiện ra giữa không trung, vô số khí tức rét lạnh đến cực điểm tỏa ra xung quanh. Bạch hổ chính là đồ đằng của canh kim hệ, hư ảnh bạch hổ lớn tới hơn 100 mét kia xuất hiện giữa hư không, cho thấy uy lực của trung cấp siêu tất sát kỹ này khủng bố đến thế nào. Cho dù là Cơ Động cũng không cách nào tưởng tượng được ma kỹ mạnh mẽ như thế sao lại ở trong quyển trục nho nhỏ kia được. Ầm ầm, tiếng gió thổi mạnh vang lên từ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, hư ảnh bạch hổ khổng lồ kia ngẩng đầu lên. Tiếp theo toàn thân nó đã biến thành màu vàng. Sức gió mạnh mẽ đã tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ, trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân thể bạch hổ. Lốc xoáy khổng lồ này đến cực kỳ đột ngột, thể hiện uy lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng với sức gió mạnh mẽ như thế lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với bạch hổ. Khi cơn lốc xoáy kia vừa hình thành, thì trong phút chốc kim quang chói mắt không gì sánh kịp bộc phát từ trên người bạch hổ. Cả ngàn vạn luồng sáng rực rỡ tỏa ra mang theo tiếng rít bể tan tành, tạo thành vô số mảnh kim khí, kim loại, nhỏ. Cơ Động phải cố hết sức mới nhìn thấy, vô số mảnh kim khí nhỏ màu vàng to chừng nắm tay bay ra. thì mỗi tấm kim khí đó đều là do cực hạn canh kim ma lực ngưng tụ thành. Cho dù hắn và A Kim nhờ vào hỗn độn hỏa khiến cho tinh thần lực của hai người hòa hợp lại, nhưng cũng không có khả năng khống chế toàn bộ ngàn vạn mảnh kim khí này, nhưng mà lốc xoáy khổng lồ vẫn nằm trong quyền khống chế của hắn. Hư ảnh bạch hổ lặng lẽ biến mất, mà cơn lốc xoáy bao quanh nó cũng đã biến thành màu vàng, bởi vì trong cơn lốc xoáy khổng lồ kia chứa đựng thiên thiên vạn vạn mảnh kim khí nhỏ. Tiếng rít chói tai, tiếng kim khí va chạm len keng với nhau từng đợt làm cho không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Đây là uy lực khủng bố như thế nào a? Lúc này, trong mắt mỗi người chỉ có thể nhìn thấy màu vàng tràn ngập đất trời, chỉ có thể nghe được tiếng gió rít gào cùng tiếng kim khí va chạm len keng. Khí thế phô thiên cái địa này thậm chí còn mang lại áp lực kinh khủng hơn cả đại ngũ hành kết giới lúc trước. Đó chính là áp lực do cực hạn canh kim mang lại. Đúng vậy, đây là uy thế của trung cấp siêu tất sát kỹ. Mặc dù nó không giống với đơn thể công kích hỏa thần hư không chảm của cơ động, nhưng do nó là quần thể công kích nên tạo được sự rúng động thị giác cùng áp lực tinh thần còn lớn hơn nữa. Tên của nó đã hiện ra trong đầu A Kim, dĩ nhiên cũng hiện lên trong đầu cơ động do sự cảm ứng tinh thần của cả hai ai. Trung cấp siêu tất sát kỹ này tên là Kim khí phong bạo, cơn bão kim khí. Lốc xoáy kinh khủng mang theo vô số kim khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, dưới ánh mắt lạnh như băng của cơ động, nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ đạt đến thánh cấp của hắn khống chế, ma kỹ kim khí phong bạo này tiến thẳng tới đám người hắc ám ma sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, giao tranh cực hạn trung cực. Lôi đế thời điểm cơ động trợ giúp A Kim khu động siêu tất sát ký kim trúc phong bạo, Phất Thủy cũng không chút nhàn rỗi. Lôi ngục thần phủ lại bay lên trôi lơ lửng ở sau lưng hắn. Cả người hắn không có sự giúp đỡ của Tử Lôi Diệu Thiên Long mà vẫn có thể lơ lửng được giữa không trung. Cực hạn ma lực màu tím hoàn toàn tập trung vào lôi ngục thần phủ ở sau lưng, tạo thành một vòng tử sắc phủ bên ngoài, che giấu thân hình của hắn. Ma lực cực hạn dương lôi nồng đậm làm không khí chung quanh thân thể hắn trở nên vặn vẹo, hơn nữa lại bộc phát ra tiếng từng sấm mãnh liệt. Vô số đạo tử sắc quang điện ngoằn ngoèo không ngừng lóe lên xung quanh thân thể Phất Thủy. Đôi mắt hắn giống như hai khối thủy tinh màu tím bắn ra hai đạo quang thải sáng rực gần như trở thành thực chất. Từng con lại từng con lôi điện chi long tiếp nối nhau vươn ra, vây quanh nâng đỡ thân hình Phất Thủy lơ lửng trên không. Tất cả những thứ đó hoàn toàn là do ma lực bản thân hắn ngưng tụ mà thành. Cùng lúc đó, dương lôi dương miện ở trên đỉnh đầu cũng đồng thời bắn ra 7 con lôi long. Cùng với những lôi long được phóng xuất từ trên người hắn đồng loạt phát ra ánh sáng chói lòa. Lấy thực lực thất quan của Phất Thủy, vốn chỉ có thể xuất ra được 7 con lôi điện chi long. Nếu tính thêm cả tồn trữ pháp trận, hắn tối đa cũng chỉ có thể tạo thành 14 con. Nhưng dù sao ma lực của hắn cũng đang mấp mé ở ngưỡng bát quan, hơn nữa lại đang ở trong tầm ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới, nơi đây nguyên tố lôi thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Do đó trong thời khắc tối hậu, lại có thể ngưng tụ ra con lôi long thứ 15. Kim trúc phong bạo đã thể hiện ra uy lực kinh khủng của nó, vốn dĩ tinh thần lực của A Kim chỉ đủ để đem nó phóng thích ra, đánh vào một phương hướng cố định. Nhưng dưới sự trợ giúp của tinh thần lực mênh mông như biển rộng của cơ động, lúc này siêu tất sát kỹ đã bị nàng khống chế hoàn toàn. Long quyển phong từ trên không trung giáng xuống, mang theo khí thế cực kỳ khủng bố trực tiếp đánh vào nhóm hắc ám ma sư đang triển khai ngũ hành âm dương giới. Ngũ hành âm dương giới bao hàm 10 loại thuộc tính quả nhiên là cực kỳ cường đại, có thể đem ma lực của 10 tên ma sư liên hợp tập trung lại một chỗ, phát huy ra hiệu quả của tổ hợp kỹ. Hơn nữa, xét về khía cạnh thuộc tính, bởi vì 10 loại thuộc tính ngũ hành đều được tập hợp đầy đủ nên không có chút sơ hở nào. Nhưng cho dù có thể hòa hợp phòng ngự, thì cũng chỉ được xem như là cực hạn phòng ngự. Khi giáp mặt với đòn công kích mạnh mẽ của A Kim, tất cả bọn họ đều có một kết cục giống nhau. Tiếng cọ sát chói tai vang lên rợn người. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất của ngũ hành âm dương giới lập tức trở nên bừng sáng. Đây là trạng thái của ma lực kết giới đã tăng đến cực hạn sau khi tiếp xúc với công kích. Trong tích tắc, 10 tên hắc ám ma sư đã bị Kim Trúc Long Quyền thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kèm theo huyết vũ đầy trời làm tô đậm thêm tầng máu tươi bao phủ bên ngoài Kim Trúc Long Quyền. Trong nháy mắt khi bọn hắn bị Long Quyền khủng bố kia cuốn vào, những mảnh nhỏ cực hạn canh kim sen lẫn trong Long Quyền phong đã nghiền nát thân thể bọn hắn thành từng mảnh nhỏ. Sức phá hoại trung cấp siêu tất sát kỹ, sao có thể ngăn cản dễ dàng như vậy? Một tầng rồi lại một tầng ngũ hành âm dương giới lóe sáng. Nhóm người hắc ám ma sư mặc dù trong lòng đã có ý quyết tử, nhưng khi chứng kiến cảnh đồng bạn ở ngay trước mắt lần lượt bị Long Quyền phong kinh khủng kia thôn phệ, trong đôi mắt họ đã không thể giấu nổi sự sợ hãi. Chỉ có điều bây giờ bọn họ muốn buông tay thì đã chậm. Kim Trúc Long Quyền kia có phạm vi bao phủ quá lớn, đã mạnh mẽ quét vào bên trong trận hình phòng ngự của bọn họ. Trung cấp siêu tất sát kỹ, cho dù là chí tôn cường giả cũng chỉ có một số ít mới có thể phóng thích ra được. Huống chi trước mắt lại là trung cấp siêu tất sát kỹ của canh kim hệ, là công kích mạnh mẽ nhất trong thập hệ ngũ hành thuộc tính. Có lẽ, lực bộc phát của nó so với bính hỏa hệ có thể kém hơn một chút, nhưng lực xuyên thấu cùng với lực phá hoại thì lại xếp trên bính hỏa hệ. Vì an nguy của quang minh ngũ hành đại lục, lúc này Cơ Động tâm vững như sắt, tuyệt nhiên không có bất kỳ sự nương tay nào. Chỉ qua vài lần hô hấp, đã có quá nửa hắc ám ma sư bị Kim Trúc phong bạo thôn phệ. Nhóm hắc ám ma sư còn lại cố gắng giãy giụa lần cuối cùng. Hơn 100 tên hắc ám ma sư toàn lực dung hợp ma lực với tòa kỷ của mình. Những ai không có tòa kỷ thì tăng ma lực bản thân lên đến cực hạn. Tất cả đều toàn diện phát động phản kích. Bất luận là ngũ hành âm dương giới hay là kỹ năng của riêng bọn họ đều phát huy đến mức độ cao nhất. Bởi đây có thể là lần giao tranh cuối cùng trong cuộc đời bọn họ. Nhưng lực lượng tuyệt đối vẫn mang đến kết cục tuyệt đối. Từng đạo nối tiếp từng đạo Kim Trúc phong bạo với ma lực cường đại đã tàn sát hết thảy mọi thứ trong phạm vi bao phủ của nó. Hợp lực của hơn 100 tên ma sư cũng chỉ có thể làm cho Long Quyền phong được sinh ra bởi Kim Trúc phong bạo hơi lùi lại một tí chút mà thôi. Ngay thời điểm Kim Trúc phong bạo ngang nhiên quét tới hắc ám tế đàn, hơn 200 tên hắc ám ma sư đã gần như toàn quân bị diệt. Đây chính là một siêu tất sát kỹ cực kỳ khủng bố. Bất kỳ một siêu tất sát kỹ nào, cho dù là sơ cấp siêu tất sát kỹ cũng đều mang theo năng lượng kinh khủng đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Lúc trước, việc hai huynh muội Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung đi tới Trung Nguyên Thành đã làm cho nhóm người cao tầng của đệ nhất thành thị trên đại lục run sợ không thôi. Đó chính là vì lý do này. Ai cũng không dám đánh cuộc với vận mệnh. Vạn nhất hai huynh muội này phóng ra một cái siêu tất sát kỹ của bản thân, như vậy thì cho dù Trung Nguyên Thành có là một tòa thành thị khổng lồ, cũng sẽ gặp phải kiếp nạn trước nay chưa từng có. Thời điểm Cơ Động đối kháng với kẻ có vô số quyển trục là Thiên Tà, ở tại chỗ ấy có sự hiện diện của 6 vị trí tôn cường giả. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thiên Tà muốn phóng thích ra siêu tất sát kỹ quyển trục, cũng đều không thể kiềm chế được sự khiếp sợ trong lòng. Ngay cả Thắng Quang Miện Hà Âm Chiêu Dương là người trầm ổn nhất cũng có ý định xuất thủ trước. Bởi một khi để cho siêu tất sát kỹ hình thành, cho dù bọn họ có là cường giả trí tôn cấp cửu quan, cũng chỉ có thể tận lực chống cự lại công kích của siêu tất sát kỹ chứ không thể ra tay ngăn cản. Uy lực của một trung cấp siêu tất sát kỹ trong phạm vi nó bao phủ, chỉ có thể dùng một từ ngữ hoàn hảo để hình dung, đó chính là hủy diệt. Sở dĩ cửu quan ma sư được mọi người tôn kính, thậm chí đến cả hoàng thất của các quốc gia đều phải ăn nói khép nép khi gặp họ, là bởi vì sự tồn tại của mỗi một người như họ cũng tương đương với việc một quốc gia trong kiếp trước của Cơ Động sở hữu vũ khí hạt nhân trong tay, có sức uy hiếp kinh khủng. Bất luận quốc gia các ngươi nắm trong tay bao nhiêu ma sư, nếu như không thể có được một hai vị trí tôn cường giả tỏa chấn, chắc chắn sẽ không cách nào chống lại được siêu tất sát kỹ. Lần này tiến vào thánh tà chiến trường, quân đoàn hắc ám ma sư không thể bảo là không cường đại được. Bọn họ tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ. Với độ tuổi của bọn họ mà có thể đạt được tới tu vi như thế, đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được. Hơn nữa bọn họ đều phải khổ tu ở địa phương được xem là địa ngục trần gian mới có được một ngày hôm nay. Vậy mà trong thời điểm trung cấp siêu tất sát kỹ lộ ra nanh vuốt, bọn họ cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh hủy diệt. Khi tên hắc ám ma sư cuối cùng bị cuốn vào bên trong kim trúc phong bạo, toàn bộ kim trúc phong bạo đều xuất hiện một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Đó chính là huyết nhục của nhóm người hắc ám ma sư đã hòa tan vào trong đó. Sắc mặt của Lý Vĩnh Hạo trở nên vô cùng khó coi. Quân đoàn hắc ám ma sư hoàn toàn nằm dưới quyền chỉ huy của hắn, cũng có thể xem là một quân đoàn chính quy. Gần 300 người này được đưa vào bên trong thánh tà chiến trường, mặc dù tác dụng chủ yếu nhất chỉ là làm phá hôi bảo vệ nghi thức hắc ám diễn ra thành công, nhưng chi lực lượng này dù sao cũng tương đối cường đại. Bọn họ là những tinh nhuệ được hắc ám thiên cơ đạo tràng bồi dưỡng suốt mấy chục năm qua. Toàn quân cứ như vậy bị tiêu diệt, thân là người thống soái tối cao của quân đội, Lý Vĩnh Hạo làm sao có thể không tức giận được. Giống như cơ động không có biện pháp gì đối với ngũ hành âm dương giới, hiện tại Lý Vĩnh Hạo cũng đồng dạng không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể toàn lực rót tất cả ma lực vào trong thần kiếm Hắc Thiên Ma Thần, toàn diện trợ giúp cho Hắc Ám Thiên Cơ hoàn thành nghi thức cuối cùng. Sau khi giết chết hơn 200 tên Hắc Ám Ma Sư, Kim Trúc Phong Bạo vẫn còn tiếp tục tàn phá, không có dấu hiệu dừng lại. Dưới sự khu động toàn diện của cơ động, lập tức đụng mạnh vào ngũ hành âm dương giới thủ hộ ở bên ngoài hắc ám tế đàn. Trong tiếng nổ ầm ầm vang lên, Vân Thiên Ki cùng với Miễu Miễu ở khá xa đều không hẹn mà cùng bịt kín lỗ tai của mình. Phải nghe những tiếng cọ sát chói tai kia quả thật là một sự thống khổ. Ở bên trong kim trúc phong bạo, từng mảnh kim trúc cực hạn canh kim va chạm mãnh liệt với ngũ hành âm dương giới. Mỗi một đợt công kích của kim trúc phong bạo đều làm ngũ hành âm dương giới trở nên sáng rực lên, nhất là những nơi tiếp xúc với kim trúc phong bạo lại càng bộc phát ra quang mang chói lọi. Các mảnh kim trúc cực hạn canh kim ở bên trong long quyển phong sau khi va chạm kịch liệt với ngũ hành âm dương giới đều lần lượt hóa thành bột phấn. Đồng thời ngũ hành âm dương giới cũng nhộn nhạo tỏa ra từng vòng ánh sáng mãnh liệt. Đây chính là một tràng chiến đấu tiêu hao ma lực. Trên hắc ám tế đàn, 10 vị hắc ám thiên can thánh đồ đều dùng ánh mắt chăm chú và ngưng trọng quan sát siêu tất sát kỹ đang không ngừng tàn phá. Bọn họ cũng không dám khẳng định lực phòng ngự của ngũ hành âm dương giới có thể đạt tới mức độ tối đa nào. Dù sao, ngũ hành âm dương giới này cũng không phải là toàn bộ thực lực của 10 người bọn họ và thập đại thần khí. Đó chẳng qua chỉ là khi nghi thức hắc ám vận hành, tự thân nghi thức sẽ tản mát ra một bộ phận ma lực mà kiến tạo thành kết giới. Sự thực đã chứng minh, 10 loại thuộc tính cực hạn ma lực ngưng tụ thành ngũ hành âm dương giới quả thực vô cùng kiên cố. Hơn nữa 10 loại thuộc tính cực hạn ma lực này còn được phát ra thông qua thập đại thần khí của hắc ám thiên can thánh đồ. Bất kỳ một ma kỹ phòng ngự nào, cho dù là ma kỹ phòng ngự cấp bậc siêu tất sát kỹ cũng không thể so sánh được với ngũ hành âm dương giới. Kim trúc phong bạo hiện tại đã càng lúc càng thu nhỏ trong khi ngũ hành âm dương giới vẫn kiên cố như cũ, không hề có chút dấu hiệu nào sẽ bị phá vỡ. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Lý Vĩnh Hạo vốn luôn tập trung ánh mắt vào thần khí của mình, lúc này cũng phải đưa mắt nhìn một thân ảnh màu tím đang lơ lửng trên bầu trời ngay sau khi kim trúc phong bạo vừa biến mất. Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Nguyên tố cực hạn canh kim trong không khí vừa tán đi đã bị cực hạn dương lôi thay thế. Thân ảnh màu tím đang lơ lửng trên không trung hiện tại đã trở thành tiêu điểm toàn trường.